Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 443, di quyền. 3/3, lý tưởng rất nhiều ca khúc đều có cover. Tại trực tiếp bình đài bên trên đặc biệt được hoan nghênh. Không chỉ có là trực tiếp bình đài, còn có radio, TV, chỉ cần là chính quy bình đài. Thao tác đều so sánh quy phạm, dựa theo bình thường quá trình trước lấy được trao quyền. Vấn đề chỉ là trao quyền phí bao nhiêu mà thôi. Miêu Nhãn trực tiếp bình đài là quốc nội tuyến một đại bình đài. Tại ca khúc bản quyền phương diện không dám lười biếng. Bọn hắn cùng Hoa Hạ Âm nhạc Bản quyền Hiệp hội có hiệp nghị. Sẽ hướng đối phương giao nạp trao quyền phí. Lấy được trao quyền phía sau mới bỏ mặc dẫn chương trình bọn họ cover ca khúc. Nhưng là cái này bài ngươi cười lên thật là dễ nhìn, khẳng định là không có lấy được trao quyền. Mắt mèo không có khả năng hướng Hoa Hạ Âm nhạc Bản quyền Hiệp hội lấy được trao quyền. Bởi vì bản quyền còn trong tay lý tưởng, còn không có trao quyền cho đối phương. Mà sở dĩ không có trao quyền là bởi vì bài hát này căn bản không có chính thức phát hành. Đối ngoại không có âm nguyên, chỉ là lý tưởng tại trực tiếp phòng bên trong ngẫu nhiên hát một lần. Chỉ là hát một lần mà thôi, ca khúc liền bị điện giật đài cùng trực tiếp bình đài trắng trợn phát ra cùng cover. Radio vậy mà công nhiên phát ra, hơn nữa phát ra phiên bản là một cái nào đó internet dẫn chương trình cover phiên bản. Đây là căn bản không có đem lý tưởng cái này tác giả để vào mắt. Lý tưởng đã sớm biết, hắn tất nhiên tại trực tiếp phòng bên trong hát ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Như vậy bài hát này liền sẽ không lại có bí mật có thể nói. Khẳng định tiết lộ, vì lẽ đó Vương Ngân Trân mới có thể phàn nàn lý tưởng không có vận hành liền đem một bài ca khúc. Mới như thế hát ra đi, quá lãng phí nha. Nhưng là hắn cùng Vương Ngân Trân đều không nghĩ tới có radio cùng trực tiếp bình đài như thế trắng. Trợn, còn không có chính thức phát hành đơn khúc liền dám lấy ra phát ra cùng cover. Lý tưởng cảm thấy càng đáng giận là, ngươi cười lên thật là dễ nhìn đều không có phát hành. Không có phát hành ca khúc liền bị người cover. Loại hành vi này đương nhiên không thể nhìn. Hắn cùng Vương Ngân Trân rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Trước tiên ở Hoa Hạ Âm nhạc Bản quyền Hiệp hội đăng ký ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Xác định chính thức bản quyền thuộc về lý tưởng về sau. Studio hướng Thẩm Dương Âm nhạc đài phát thanh phát tin nhắn. Yêu cầu đối phương tại không có lấy được trao quyền tình huống dưới. Cấm chỉ phát ra ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Nhất là loại này cover phiên bản, lý tưởng không phản đối dẫn chương trình cover, nhưng là trước hết lấy được trao quyền, đồng thời đối phương chỉ có thể tải trực tiếp bình đài bên trên cover. Chỗ cover âm nguyên không thể xuất hiện tại âm nguyên trang web. Đài phát thanh này địa phương, dẫn chương trình cũng không thể tại nơi công cộng lấy thương nghiệp mục đích cover bài hát này. Nếu không liền là xâm phạm bản quyền. Thẩm Dương Âm nhạc đài phát thanh tại nhận đến tin nhắn cùng ngày liền chính thức cho hồi phục. Đầu tiên là xin lỗi, tiếp lấy biểu thị hội quy phạm chương trình, sẽ không lại xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Hơn nữa, đối phương biểu thị hành vi hôm nay là radio DJ hành vi cá nhân. Radio không biết chút nào, lý tưởng không biết radio có biết không tình, cũng không muốn quan tâm cái này. Chỉ cần đối phương nhận lầm, tiếp nhận chỉnh đốn và cải cách liền được. Sau này còn muốn giao tiếp, song phương đều không muốn đem quan hệ làm cứng rắn. Lý tưởng ở trường học mới vừa lên khóa kết thúc, cùng Tào Thương Thư đám người đi tải về túc xá trên đường. Vừa xuống một tràng mưa to, thời tiết có chút lạnh, trên mặt đất ướt sũng, ven đường trên nhánh cây treo giọt mưa. Thỉnh thoảng nhỏ xuống tại đi qua người đi đường trên thân. Lúc này điện thoại vang lên. Đây là một cái số xa lạ. Uy, người tốt tương đương, ngài tốt. Lý tưởng, ta là Thẩm Dương Âm nhạc đài phát thanh DJ. Đặc biệt hướng ngài nói xin lỗi. buổi sáng hôm nay phát ra ngươi cười lên thật là dễ nhìn, là ta cân nhắc không chu toàn. Thực sự thật có lỗi, ta là cảm thấy bài hát này thật tốt nghe, muốn cùng các thính giả chia sẻ. Liền theo trên mạng lục soát một cái cover phiên bản truyền bá. Bây giờ suy nghĩ một chút, quá qua loa, phạm vào cơ bản nhất sai lầm. Lý tưởng không biết đối phương từ đâu tới điện thoại của hắn, nhưng là đối phương rất thành khẩn xin lỗi. Hơn nữa, Vương Ngân Trần đã nói cho hắn biết, Thẩm Dương âm nhạc đài phát thanh trước đây xác thực không có phát ra qua ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Buổi sáng hôm nay là lần đầu tiên, lần thứ nhất liền xui xẻo bị chính chủ nghe được. Rất đều có thể tính đúng là đối phương chính mình tự tiện chủ trương. Cảm thấy ca khúc tốt nghe liền lấy đến truyền bá. Còn có chính là, vị này gọi điện thoại tới DJ đã bị radio nội bộ xử lý. Vì lẽ đó Lý Tưởng không có hùng hổ dọa người, cùng đối phương trò chuyện vài câu, biểu thị tha thứ phía sau liền treo. Radio đã chịu thua, trực tiếp bình đài nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Một ngày sắp tới rồi, studio đem chính thức tin nhắn phát radio, đồng thời cũng phát miêu nhãn trực tiếp bình đài. Radio một hệ liệt thao tác đã kết thúc, mà mắt mèo không nhúc nhích tí nào. Lý Tưởng về ký túc xá cầm bao, tiếp lấy lái xe về nhà. Hắn không có ý định lại đi studio, việc này đã giao cho studio xử lý. Hắn không tốt vọt thẳng phong phía trước, lại nói, phía sau còn có Hoa Hạ âm nhạc bản quyền hiệp hội đâu. Thực sự không được liền để bọn hắn ra mặt. Tháng riêng 16 ngày ấy, hắn đặc biệt cùng Vương Ngân Trân đi bái phỏng qua hiệp hội phó hội trường, cũng là Thẩm Dương âm nhạc bản quyền hiệp hội hội trường. Đối phương sẽ rất tình nguyện cung cấp trợ giúp. Về đến nhà, nhưng là trống rỗng, trừ con vịt cùng mèo, không có một người tại. Hai cái tiểu bằng hữu hôm nay sau khi tan học đi Hứa Kha tiểu bằng hữu trong nhà làm khách. Vị này Hứa Kha tiểu bằng hữu sinh bệnh trong lúc đó đạt được rất nhiều quan tâm cùng cổ vũ. Bây giờ khỏi bệnh, ba ba mụ mụ của nàng thịnh tình mời quan tâm Hứa Kha tiểu bằng hữu các bạn học về đến trong nhà làm khách, muốn ăn cơm tối mới trở về. Việc này còn là sư sư nói cho Lý Tưởng. Sư sư gọi điện thoại tới ý là để cáp cáp chính mình tìm cơm ăn, không muốn đói chết cái bụng. Đồng thời nho nhỏ căn dặn thoáng cái cáp cáp không nên quên cho đường mẫu cùng cạc cạc chuẩn bị nước và thức ăn. Tuyệt đối đừng đói chết tiểu động vật. Đậu đậu, sư sư gọi điện thoại thời điểm, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đang cùng một đám tiểu bằng hữu líu díu nói chuyện phiếm. Lúc này không rảnh quan tâm Lý Đại Tượng, cùng các nàng đi chính là hướng tiểu viên, Lý Triều Hải tiệm cơm. Trang trí đến cuối cùng một bước, sắp hoàn thành, Lý Tưởng ở trong nhà nhàm chán, đi ra cửa tiệm cơm nhìn xem. Cùng Lý Triều ở bên ngoài giải quyết cơm tối. Cùng lúc đó, miêu nhãn trực tiếp bình đài. Dẫn chương trình thật to gan a. Còn tại hát ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Bài hát này ca ca đều không có phát hành các ngươi liền cover. Đây là nghiêm trọng xâm phạm bản quyền. Lại không chỉ dẫn chương trình một người đang hát. Bên cạnh đều đang hát. Hôm nay Thẩm Dương âm nhạc đài phát thanh phát hình Trần Pháp Pháp cover. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Sau đó 3 giờ chiều đồng hồ thời điểm liền xin lỗi. DJ cũng nhận nội bộ xử lý. Mắt mèo chưa lấy được thông chi sao? Còn là mắt mèo vênh váo. Thẩm Dương âm nhạc đài phát thanh đều phục nhuyễn. Trần Pháp Pháp, nàng mới vừa rồi còn hát. Trần Pháp Pháp còn dám hát. Nàng thật là ngưu bức a, hát thoáng cái không sao chứ, chúng ta ưa thích nghe, dẫn chương trình mới hát, chúng ta cũng là tải cho Lý Tưởng làm mở rộng, chờ bài hát này chính thức phát hành thời điểm, đều không cần thêm nhiệt, trực tiếp liền vọt vào nhạc phủ top bảng danh sách, là các ngươi khăng khăng muốn điểm bài hát này, bằng không các ngươi đừng tháp dẫn chương trình khẳng định không hát. Nhân gia lại không phải người ngu, đương nhiên biết việc này không chính quy. Bài hát này chưa truyền bá trước hòa. Muốn cảm tạ chúng ta cùng trực tiếp bình đài. Nếu như muốn cấm chỉ, ai biết bài hát này đâu? Trên lầu ngươi là tại Khôi Hài sao? Đừng đem lý tưởng cùng dẫn chương trình nói nhập làm một. Lý tưởng ca còn cần mắt mèo đến nhấc. Nhân ra chỉ cần phát tại Âm Nguyên trang web bên trên. Vô số người sẽ chen chúc mà đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.